Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 228 gặp nhau không quen biết, xuống núi đi chính là căn cứ một cái bí ẩn tiểu đạo. Trước sau dùng không đến một giờ, liền ở hai cái lớp trở lại căn cứ thời khắc đó. Căn cứ văn phòng chung cũng nghênh đón hai cái khách nhân. Hạng Thành Vũ không thành ngồi tương bá chiếm hơn phân nửa sofa. Đường Thiếu Duật liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng nhìn về phía bên người vị này căn cứ người phụ trách. Nhàn nhạt hỏi, Đào Phạm hành tung lộ tuyến ta trước tiên làm người thông chi quá quân khu. Vì sao còn sẽ có huấn luyện ở tiếp tục? Lần này hành động chậm trễ thời gian trường, lại còn có làm cho một người học sinh bị thương, mà này đó tình huống vốn không nên phát sinh. Kia chất vấn ánh mắt tuy không có quá nhiều cảm tình, lại càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Căn cứ người phụ trách Thành liền trường chợt nói, báo cáo thượng tướng, nhận được tin tức đồng chí không có đúng lúc phản ánh, mới đưa đến loại này sai lầm. Đây là trách nhiệm của ta. Nói đến mặt sau đã là vẻ mặt tự trách. Ô Hà Sơn huấn luyện căn cứ là quốc gia cùng tư nhân xí nghiệp hùn vốn tổ chức nhằm vào học sinh tập huấn phía chính phủ nơi, có thể vinh hạnh tuyển thượng trở thành người phụ trách. Đối phương sớm là đầy cõi lòng cảm kích. Lần này sự tình xem như một cái không nhỏ sai lầm. Là một cái quân nhân, hắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm mà ni. Đường Thiếu Duật nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ, lại là xoay đề tài. Này cũng coi như là đột phát tình huống. Căn cứ là ngươi ở phụ trách, học sinh sự chính ngươi giải quyết đi. Nhưng sự phát khi ở đây học sinh, ta muốn gặp nàng một mặt. Đối phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thiếu Duật. Thiếu tướng nếu không tính toán tham dự ý tứ, dựa theo dĩ vãng lệ thường, nếu không có phía trên nhúng tay, chỉ cần hắn xử lý thỏa đáng, là có thể không cần phụ cái gì trách nhiệm. Mà ni thấy trước mặt người vẻ mặt đạm mạc biểu tình, Thành liền trường giấu hạ đáy mắt cảm kích. Chính Thành nói, cảm ơn thiếu tướng. Ta đây liền làm người liên hệ ngươi nói học sinh. Đối phương dứt lời đã là đi ra văn phòng. Hiển nhiên là tự mình tìm người. Trong phòng, Hạng Thành Vũ thấy không có người khác, trực tiếp nằm ở trên sofa. Thấy hắn này phúc lười nhác bộ dáng, Đường Thiếu Duật tiến lên đá đá hắn chân. Lên, ngoan ngoãn ngồi xong. Hạng Thành Vũ phục nhìn chằm chằm Đường Thiếu Duật. Rốt cuộc là không nhịn xuống hỏi, ngươi không phải luôn luôn công chính vô tư sao? Lần này như thế nào sẽ bỏ qua cái này tiểu liền trường? Trước kia ở trong quân hai người vẫn là cộng sự khi, hắn không thiếu bị Đường Thiếu Duật phá đám, làm cho sau lại nhận thức Đường Thiếu Duật người đều biết, hắn là cái thiết diện vô tư người, không cho phép chính mình phạm sai lầm, cũng không cho người khác phạm sai lầm. Hắn chính là một cái biến thái. Nhưng mà vừa rồi hắn lại không đi so đo cái này liền lớn lên sai lầm. Khó trách Hạng Thành Vũ sẽ kỳ quái. Có sao? Đường Thiếu Duật lại không cảm thấy. Hắn cũng không trả lời Hạng Thành Vũ vấn đề, mà là đi đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía nơi xa. Căn cứ văn phòng ở lầu 3 trung ương, tầm mắt mở mang, trong tầm mắt một đám học sinh đang từ khắp nơi hội tụ. Đường Thiếu Duật không tự chủ được phít qua đi, bên tai nghe kia cho dù cách thật sự xa đều truyền đến nói chuyện thanh cùng tiếng cười. Lại có chút xuất thần, lại vào lúc này, Hạng Thành Vũ gào to thanh âm truyền đến, Thiếu Duật. Cái kia kêu Tô Linh điện thoại đã thông. Hạng Thành Vũ vốn là chán đến chết chung lại hồi bát phía. Trước cái kia dạy số, ông cũng là thử xem tâm tính. Nhưng không nghĩ tới bên trong thế nhưng truyền đến đem chuyển được thanh. Hắn nảy thanh gào to, làm Đường Thiếu Duật nhíu nhíu mày, nghiêng đầu xem ra, Hạng Thành Vũ rồi lại biến thành vẻ mặt ảo não biểu tình. Đáng chết, nàng cho ta cắt đứt. Đường Thiếu Duật nhướng mày, đang chuẩn bị nói chuyện, Dư Quang lại chợt nhìn đến cái gì, ánh mắt dừng lại hạ nơi xa trên sân một bóng hình thượng. Hai tròng mắt híp lại, tầm mắt ngưng tụ, nhưng mà hắn cũng không quay đầu lại nói, lại đánh một lần, hảo, ta thử lại. Hạng Thành Vũ lại lần nữa ấn trọng bát, quả nhiên lại chuyển được, chỉ là cao hứng không đến 3 giây, liền lại bị cắt đứt, tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, ta cũng không tin, phảng phất cùng di động rằng co. Hạng Thành Vũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục bắt đánh. Kết quả là lần lượt bị cắt đứt, mà cách đó không xa đứng ở cửa sổ trước Đường Thiếu Duật, lại ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi nào đó chính cầm di động thân ảnh. Chợt xoay người rời đi phòng. Ai, ngươi đi đâu à? Hạng Thành Vũ hướng về phía hắn bóng dáng hô. Nhưng người sớm đã biến mất ở cửa, màu xanh biếc trên sân, hai cái lớp học sinh top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Bởi vì hoạt động hủy bỏ hơn nửa thời gian vấn đề, hai ban học sinh bị cho biết có thể tự do hoạt động. Tô Linh nhớ tới phía trước đem điện thoại cấp Lương Văn Hiên tiếp điện thoại khi thu được Cố Văn Bác tin nhắn, nhìn thời gian. Tính toán tìm cái ân tĩnh địa phương cho hắn hồi cái điện thoại. Lại vào lúc này một cái xa lạ dãy số đánh tiến vào. Tay mắt lanh lẹ ấn cự tiếp. Chấn động một nửa tiếng chuông lúc này mới không có phát ra. Chính nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ kia dãy số lại lần nữa đánh tới. Tô Linh nhíu nhíu mày. Nhanh tay quá suy nghĩ lại là cự tuyệt. Nhưng mà không đến 10 giây đồng hồ, kia dãy số lại đánh tới. Như thế lặp lại không dưới 5 lần. Tô Linh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia phiến cánh rừng, nâng chạy bộ qua đi. Mà trong lúc này, cái này dãy số ít nhất lại đánh 3 lần. Cuối cùng một lần, đúng là Tô Linh đi vào cánh rừng hết sức, nàng mới vừa tiếp xuống dưới, bên kia lại truyền đến cắt đứt thanh. Sao lại thế này? Nhíu mày nhìn chằm chằm chiêu kế đó điện thượng màu đỏ tỏ vẻ phía trước không nghĩ tiếp nguyên nhân trừ bỏ không có phương tiện, còn bởi vì này dãy số quá mức quái dị, chỉ có 5 cái số, toàn bộ là linh. Làm đã thành công tiến hóa vì tân thời đại nữ tính Tô Linh tới giảng, tự nhiên nghe qua cuối dây điện thoại nói đến, bất quá có thể một lần đánh nhiều như vậy thứ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Đợi một hồi, kia điện thoại cuối cùng là không lại qua đây, đang muốn thuận tiện cấp Cố Văn Bác gửi điện trả lời lời nói. Liền ở nàng mở ra quay số điện thoại bàn chuẩn bị điểm đánh ấn phím khi, ngay sau đó Tô Linh đồ phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu lại đi, một đôi lộ ra rét lạnh mắt đen đột nhiên không kịp dự phòng đâm đập vào mắt trước. Tô Linh đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm khoảng cách chính mình bất quá 2 mét xa thân ảnh. Ngoài ý muốn chính mình thế nhưng đại ý đến không phát hiện có người tới gần. Viết mắt đối phương thấy được mê màu quân phục, phục đem ánh mắt dừng lại ở trên vai hắn, nhìn đến liệt phong đặc chiến đội cái này tiêu chí khi, Tô Linh cơ hồ đoán được người kia là ai, vì kia 4 người tới tìm nàng sao. Liền ở Tô Linh đánh giá cũng phỏng đoán đối phương khi, Đường Thiếu Duật ánh mắt cũng là dừng lại ở trước mắt thiếu nữ thượng. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ tinh xảo ngũ quan như mạ lên một tầng bạch quang. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Thiếu Duật giống như ở nơi nào xem qua cùng cái hình ảnh. Nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra, Này Vân nói không nên lời giống như đã từng quen biết cảm. Làm hắn hoang mang cũng rất hiếu kỳ. Chú ý tới đối phương xem chính mình ánh mắt đồng dạng xa lạ. Đường thiếu ruột rốt cuộc nhớ tới chính sự. Hắn hơi nhấp môi mỏng. Cái này động tác cái này làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm lạnh nhạt. Ngươi là Tô Linh, tuy là hỏi câu, nhưng kia ngữ khí hiển nhiên thực khẳng định. Tô Linh không biết đối phương ý đồ đến, đảo cũng không phủ nhận. Nếu ngươi tới là hỏi ta kia bốn người sự, như vậy phía trước ta đã nói thực minh bạch, chính bọn họ động tay. Cùng ta không quan hệ, nghe nàng phòng bị mà không kiên nhẫn thanh âm. Đường thiếu ruột chợt nói, đường thiếu ruột, tên của ta, Tô Linh nhướng mày, có chút không phản ứng lại đây hắn nhảy đề. Càng không rõ hắn nói cho chính mình tên của hắn là cái gì dụng ý. Hết chương.